bia đỡ đạn tiên sinh chuyển chính đi. Chương 16, góc truyện audio.com. Càng lướt về cuối Tần Luật càng đọc càng giận. Sao tự dưng lại thành thế này? 34L, có gì hơn người? Hổ Đinh Trà chẳng qua là dựa hơi Minh Nguyệt, Sama nên mới nổi tiếng. Tết Vũ Mộ, Sama thật đáng thương. 35L, fan Mộ Nguyệt mò vào đây làm cái mẹ gì? 36L, hóng, người ta đã xác định trong hiện thực rồi. Mấy bạn fan khác còn ảo tưởng à? 53L. Hổ Đinh Trà ôm chân Minh Nguyệt, Sama nên mới leo từ áo rồng lên làm chủ dịch, nhìn không ra Khổ Đinh Trà tốt ở chỗ gì. 54L, đồng cảm với bạn ở trên. Khổ Đinh Trà tuổi gì mà so được với Vũ Mộ, Sama và Bụi Bặm, Sama. 55L, Khổ Đinh Trà, Sama vào giới trễ, rất có thực lực. 56L, bạn trên nói rõ ràng chút đi. Khổ Đinh Trà 2 năm trước toàn phối áo rồng. Đến giờ áo rồng vẫn chỉ có thể làm áo rồng mà thôi. Có thực lực tại sao chỉ phối áo rồng? Sau khi ôm đùi Minh Nguyệt, Sama một thời gian, ngay lập tức thăng lên làm chủ dịch. 85L, có thực lực hay không tổ kịch đều biết rõ. Người nghe chúng tôi cũng nghe rõ. Mấy anti-fan các người ăn no rừng mỡ sao chuyện gì cũng thích chọ mũi vào. Tần Luật cao mày nhìn bài post. Không biết Hướng Trạch có thấy không? Hướng Trạch không chỉ chuyên làm bia đỡ đạn, mà còn chuyện hút tiếng xấu đi. Tần Luật mở danh sách bạn tốt, gửi tin tới Hướng Trạch. Tần Thời Minh Nguyệt, Khổ Đinh Trà, mệt sao? Tần Thời Minh Nguyệt, anh không biết trên diễn đàn đang loạn ra sao hả? Khổ Đinh Trà, sao thế? Tần Thời Minh Nguyệt, anh bị nói xấu. Khổ Đinh Trà, kệ đi. Tần Thời Minh Nguyệt, kệ đi, anh không thấy ức chế sao? Khổ Đinh Trà, việc này thì cần gì phải ức chế? Tần Thời Minh Nguyệt, chết tiệt, anh là đương sự mà còn không quan tâm vậy thì tội gì tôi phải để ý, bị họ dìm cho là đáng đời. Khổ Đinh Trà, chỉ cần người bị nói xấu không phải cậu là được rồi. Tần Thời Minh Nguyệt, Khổ Đinh Trà, đừng để ý, dăm ba câu nói không làm gì được tôi đâu. Cậu đừng bị ảnh hưởng là được. Tần Thời Minh Nguyệt, còn lâu tôi mới bị ảnh hưởng. Tuy Hướng Trạch nói không cần quan tâm nhưng Tần Luật vẫn thấy tức không chịu nổi. Nghĩ tới nghĩ lui lửa giận vẫn không nguôi. Cậu trực tiếp đi dàn mặt Vũ Mộ. Tần Thời Minh Nguyệt, Vũ Mộ, Omega, ồ ồ, Khổ Đinh Trà không thỏa mãn nổi cậu nên trèo tường đến tìm tôi. Tần Thời Minh Nguyệt, xem cho rõ mặt mũi fan của ông. Vũ Mộ, chuyện gì? Tần Thời Minh Nguyệt, tự ông đi mà xem. Đọc đi, xem mấy em fan bảo bối nhà ông là làm chuyện tốt gì. Qua mấy phút, Vũ Mộ trở lại. Vũ Mộ, kính thưa đại gia Tần. Chuyện này đâu có dính dáng gì tới tôi. Tần Thời Minh Nguyệt, sao lại không? Mấy em gái cưng của cậu sao cứ nhắm vào Khổ Đinh Trà không buông vậy? Vũ Mộ, con tôi đây nằm cũng trúng đạn sao, việc này sao tôi có thể kiểm soát? Cùng lúc đó, Thư Nguyên cũng bị dính trưởng. Tần Luật, Thư Nguyên, ông bị sao thế? Tần Luật, nhìn fan của cậu mà xem. Thư Nguyên, chấm chấm chấm, thế là sao? Tần Luật, http, xxx, con tự đi mà nhìn. Thư Nguyên, quả nhiên có chồng rồi sẽ khác. Chưa chi đã ra mặt bảo vệ rồi. Tần Luật, tu. Thư Nguyên, cái này chả được chú ý lâu đâu. Khổ Đinh Trà có tài. Đến khi họ nghe kịch sẽ biết thôi mà. Tần Luật, sự việc xảy ra quả thật đúng như Thư Nguyên dự đoán. Ngày hôm sau Tần Luật lên ngó bài post nọ. Một loạt anti, fan không biết đã biến đi đâu. 325L, nghe kịch cả một buổi tối. Phần Khổ Đinh Trà, Sama phối trong mỗi kịch không quá 3 phút. QAQ Sama phối nhiều kịch như vậy cộng lại không tới nửa tiếng. QAQ Sama phối áo rồng cũng rất tuyệt vời. Vì cớ gì không ai đào được tài năng này, 326L. Tốt cùng quan điểm với bạn ở trên. Vì rằng kế hoạch không phát hiện từ sớm. 358L, tốt là một kế hoạch bất hạnh. Từ hơn một năm trước tôi đã tìm Khổ Đinh Trà. Sama cầu nhận kịch. Phối chủ dịch, bị từ chối rất lạnh lùng. 359L, chị em tốt, đừng buồn, tôi cũng bị như bạn trên luôn. thông đồng bao lần đều không có kết quả. Rất đau khổ nha, 360LO. Vì nếu đúng như theo lời của mấy bạn trên, vì sao kế hoạch lần này có thể kéo được Khổ Đinh Trà? Sama, tò mò ghê, 361LO. Vì hay là lúc đó Khổ Đinh Trà, Sama với Minh Nguyệt, Sama đã là người yêu rồi. Thế nên Minh Nguyệt, Sama muốn cùng công nhà mình chủ dịch kịch mới. 362L, như vậy, dạo trước Minh Nguyệt, Sama từ chối nhiều lời mời là để được cùng Khổ Đinh Trà. Sama phối CP trong kịch. 421L, lẽ nào không ai nhìn ra kịch nào Khổ Đinh Trà, Sama phối mẹ nó đều có Minh Nguyệt. Sama sao? 422L, lẽ nào không ai phát hiện vai nào Khổ Đinh Trà, Sama phối đều là bia đỡ đạn thầm yêu nhân vật của Minh Nguyệt. Sama sao? O, hú hú, hình như tôi đã nhìn ra một chuyện không tưởng. 423L, cho nên, Khổ Đinh Trà, Sama dùng phương thức lẳng lặng này để bày tỏ sao? O, vì dù chỉ là phối kịch nhưng cũng muốn được phối vai thích em. Đây là tình yêu sâu đậm cơ nào cơ chứ? 424L, khóc, ING, Khổ Đinh Trà, Sama tuyệt đối là không. Côn thâm tình nhất, yên lặng đứng bên em, nghe em và người khác tán gẫu. Nhìn em nép người trong lòng người khác QAQ vì răng tôi thấy ngược tâm thế này, 425L. Hu hu, Minh Nguyệt, Sama với Khổ Đinh Trà, Sama đích thực chân ái. 426L, chỉ có mình tôi thấy Khổ Đinh Trà, Sama là đắng gần chết thôi sao? 510L Vũ Mộ, này các em, nếu chúc phúc thì cứ tiếp tục, còn xỉa sói thì dừng đi, cẩn thận có người xù lông. 511LO, hú, chính chủ, dù ba, dù, tụi em đến chúc phúc. 512L, XDDD Minh Nguyệt, Sama xù lông, Khổ Đinh Trà, Sama mau đi vuốt lông. 513L đặt tên gì gì đó là khó nhất. O, dù thay mặt bụi bặm nhà tôi phát biểu, đừng chọc tổ ong vỏ vẽ nữa, đã có người xù lông. Ha ha ha ha ha. 514L, bắt thụ, cun, thay mặt không, cun nhà mình, ui ui, sao tôi cảm thấy phấn khích thế này. 515LO, vì Khổ Đinh Trà, Sama có cảm động không? Thụ, cun nhà mình lặng lẽ vì mình mà xuất đầu lộ diện ba. Anh nhớ vuốt lông Minh Nguyệt, Sama cho tốt đó, đọc xong bình luận cuối, mặt Tần Luật bốc khói. Hai tên khốn nạn chỉ sợ thiên hạ không loạn này. Mấy chuyện này có thể đem ra rêu rao sao? Rất mất mặt, thực sự không có mặt mũi mở kiêu kiêu. Tần Luật thoát kiêu kiêu trèo lên giường xem tivi. Vừa mới tắm xong ra ngoài thì di động để trên giường kêu inh ỏi. Tần Luật nhanh chóng đi tới. Màn hình hiển thị người gọi là Hướng Trạch. Tần Luật bị khớp một lúc rồi mới nhận. Sao tự dưng lại ao? Đầu bên kia mở lời trước. Muốn đi ngủ, vậy mai lại nói. Chuyện gì, không có gì, đi ngủ đi, nói hôm nay hay mai cũng như nhau, nói lẹ đi, Giáng sinh vào cuối tuần, anh muốn sang bên này chơi không? Đi chứ, bao ăn bao uống bao ở bao chơi, tội gì không gì, trên mạng dù nhận được bao nhiêu lời chúc phúc hay nói xấu dè bỉu, cũng chả mảy may ảnh hưởng gì được cuộc sống hiện thực. Sau khi hẹn dịp Giáng sinh qua bên Hướng Trạch, Tần Luật sốt ruột đếm từng ngày. Đương nhiên, là đếm trong lòng, trước Giáng sinh một ngày. Tần Luật an vị ngồi trên chuyến tàu đến thành phố A trước khi bắt đầu đi đã gọi cho Hướng Trạch. Tần Luật ngồi trên tàu ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, chụp một tấm rồi đăng lên Weibo. Tần Thời Minh Nguyệt, lên tàu, hình ảnh, đăng tải hoàn tất, Tần Luật nhắm mắt nghỉ ngơi. Mùa đông phải dậy sớm thật là đau khổ mà. Đêm hôm qua hưng phấn hơi quá mức, lật qua lật lại mãi mới ngủ được, trên tàu có chút ồn ào. Tần Luật mơ mơ màng màng ngủ một lúc, đột nhiên bị người bên cạnh chạm vào, lập tức bừng tỉnh, nhìn đồng hồ, tàu chạy đã hơn một giờ, chắc tầm nửa tiếng nữa tới trạm. Tần Luật lôi di động nhắn bảo Hướng Trạch là mình sắp đến. Rảnh rỗi lướt Weibo, ảnh mới đăng lúc lên tàu đã có không ít bình luận. 1L, XDD một ngày trước Giáng sinh lên tàu, đi đâu quá rõ rồi, 4, 2L, cầu ảnh chụp chung, 3L, cầu như trên, nhất định là đi đến nơi nào có khổ đinh trà. Sama, 4L, O, quy cớ sao tôi lại có cảm giác lần này Sama đi hiến thân. Chấm, 5L, ZZZ Sama dậy thật sớm sáng sớm lên tàu sang chỗ khổ đinh trà. Sama, 20L, O, hú, khổ đinh trà, Sama, mau ra nghênh đón, khổ đinh trà không đáng. Thấy fan trả lời, Tần Luật liền bật cười. Mấy em gái này đừng thính thế chứ. 30 phút trôi qua thật nhanh, loa tàu thông báo đã đến trạm. Phi Tần Luật chưa tới thành phố A lần nào, nhưng nhà ga thì cái nào chả giống cái nào. Theo chân dòng người ra ngoài, Tần Luật liên tục ngó nghiêng xung quanh, rốt cục cũng thấy Hướng Trạch. Hướng Trạch nhìn Tần Luật chậm chậm đi tới trước mặt, cuối cùng cũng đã tới. Tần Luật gật đầu, mắt không ngừng liếc trái liếc phải. Nhà ga ở đây trông đẹp phết nhỉ. Nói xong quẳng túi cho Hướng Trạch xách, lôi điện thoại chụp ảnh nhà ga thành phố A, Hướng Trạch yên lặng nhìn cậu. Chờ Tần Luật cất di động mới mở miệng. Xong chưa, chúng ta vào trong xe nói tiếp. Lạnh không? Tần Luật híp mắt cười. Ừ, nhà anh cách nhà ga xa lắm sao? Hướng Trạch dẫn Tần Luật ra chỗ đỗ xe, vừa đi vừa nói, mất chừng một tiếng, về đến nhà, Tần Luật lượn một vòng tham quan. Hướng Trạch rót chén trà nóng đưa qua. Buổi trưa ăn ở nhà nhé. Tôi đã mua đủ đồ với rau dưa rồi. Ừ, chuẩn bị nấu thôi nào. Đói lắm rồi. Tần Luật theo chân Hướng Trạch vào bếp. Quả nhiên thấy rất nhiều loại rau. Trong tủ lạnh còn có một số loại thịt. Hướng Trạch kéo cậu ra sofa ngồi. Cậu ngồi đi, chờ tôi một tí. Xong ngay thôi. Nói xong liền ghé đầu hôn hôn Tần Luật một chút rồi buông. Đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, Tần Luật ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng Hướng Trạch trong bếp, lấy di động tách tách mấy cái chụp bóng lưng. Tiếp tục tải lên Weibo, Tần Thời Minh Nguyệt, mùa đông quả nhiên là mùa tốt nhất để ăn lẩu. Hình ảnh, Tiểu Luật, ăn thôi, Hướng Trạch đứng trong bếp gọi Tần Luật, tới ngay, Tần Luật ngồi dậy từ từ đi vào bếp, đói quá đi, bưng đĩa rau đặt lên bàn. Chờ nước lẩu sôi, Hướng Trạch bắt đầu thả đồ ăn, chờ thịt chín thì gắp vào bát đưa qua cho Tần Luật. Tối hôm Giáng sinh định đi đâu chơi? Tần Luật nhận bát, nghĩ nghĩ một hồi, rất đông, đâu đâu cũng toàn người là người. Không muốn chen chúc, ở nhà sợ chán không? Tôi không hứng thú dạo phố lắm, nhiều người trên đường như thế, thả ở nhà cùng Tiểu Meo Meo tổ chức ca hội còn hơn. Hướng Trạch hôn một cái lên mặt Tần Luật, cậu thích gì cứ làm. Tần Luật đỏ mặt tức giận nói, ăn đi, hôn cái gì mà hôn, cách trương,